Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34: Tiếp xúc thân mật. Ta đói. Đại Ti Mệnh nhìn qua Lỗ Kỳ, từ tốn nói: "A." Lỗ Kỳ lên tiếng, cũng không động hợp tác. "Ta nói ta đói." Đại Ti Mệnh âm thanh đề cao rất nhiều. "Tại đây hoang giao dã lĩnh, nơi nào có đồ ăn?" Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói xong, hát nhẹ tay chạm nhẹ lấy bạch mã đầu. "Con ngựa này chẳng lẽ không có thể ăn?" Đại Ti Mệnh lạnh giọng nói ra. "A." Lỗ Kỳ tay ngừng lại, một mặt mờ mịt nhìn qua Đại Ti Mệnh. "Người cũng nói nơi này là rừng núi hoang vắng, một thớt không có hành động lực ngựa, kết quả là chỉ có thể trở thành lũ dã thú con mồi, cùng tiện nghi những dã thú kia, còn không bằng tiện nghi chính mình." Đại Ti Mệnh lạnh lùng nói ra. "Cái này còn không là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi, nó làm sao lại luân lạc tới loại tình trạng này?" Lỗ Kỳ nhẹ giọng oán trách. "Ừng ực." Đại Ti Mệnh cái bụng vang lên thoáng một phát, yêu diễm động nhân trên gương mặt xinh đẹp nhất thời xấu hổ ra một đóa hồng hà. "Một cái bị trọng thương nữ nhân, nhẫn nại lực thật sự là thấp đáng sợ. Xin lỗi, tiểu nhị." Lỗ Kỳ theo trên thân móc ra một cây chủy thủ, gương mặt không chịu nổi. "Thân là một người nam nhân, làm việc cần phải như thế không quả quyết à?" Đại Ti Mệnh lạnh lùng nói móc nói. Lỗ Kỳ liếc Đại Ti Mệnh liếc mắt, tay bỗng nhiên vung lên, chủy thủ đâm vào bạch mã cổ họng, trong nháy mắt kết quả bạch mã tánh mạng. Lỗ Kỳ đỏ mắt, theo nó trên thân cắt lấy một khối thịt. Lỗ Kỳ góp nhặt một đống củi, đột nhiên cảm thấy một trận xấu hổ. "Cái này hoang giao dã lĩnh, muốn làm sao châm lửa?" Đại Ti Mệnh miệng rác nhếch lên, khẽ lắc đầu một cái, hát ra một ngón tay. Màu đỏ thẫm trên ngón tay đằng xuất hiện một đám lửa. Tiện tay vung lên, đoàn kia hỏa diễm rời đi ngón tay, bay đến đống củi bên trên. Vốn là còn chút ít trào hy củi, gặp được đoàn kia hỏa diễm, lại cấp tốc thiêu đốt ngồi dậy. Dọa Lỗ Kỳ nhảy một cái. Cũng không lâu lắm, thịt ngựa liền nướng xong. Từng trận thịt hương tràn ngập ra, kích thích nghèo đói người lỗ mũi. "Ta chưa từng có nghĩ tới, ta đường đường âm dương gia Đại Ti Mệnh, cùng ngồi tại rừng núi hoang vắng, cùng một cái nam nhân xa lạ ăn chung nướng thịt." Đại Ti Mệnh vừa ăn, một mặt cười khổ lắc đầu. "Dạng này không phải rất lãng mạn à?" Lỗ Kỳ nhẹ giọng cười. "Chuyện này nếu như bị người ta biết, chúng ta âm dương gia mặt mũi liền mất hết." Đại Ti Mệnh cắn chặt răng ngọc. "Cho nên bất kể như thế nào, người cũng nhất định phải chết. Bởi vì chỉ có người chết mới sẽ không mở miệng nói chuyện. Đối mặt một cái rõ ràng mạnh hơn ngươi, người lại luôn miệng nói muốn lấy tánh mạng của người khác." Lỗ Kỳ một mặt buồn cười nhìn qua Đại Ti Mệnh. "Chẳng lẽ ngươi không biết, dạng này rất nguy hiểm?" Đại Ti Mệnh hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Hoang sơn dã lĩnh, một đầu vắng vẻ tiểu lộ, một nam một nữ đang tại chậm rãi đi đường. Chính là Lỗ Kỳ cùng Đại Ti Mệnh hai người. Đại Ti Mệnh trọng thương chưa lành, thực tế không có cách nào đi đường. Lỗ Kỳ lại không thể đem một mình nàng ném ở rừng núi hoang vắng, cho nên đành phải cõng lấy nàng đi đường. Ngay từ đầu Đại Ti Mệnh là cự tuyệt. Dù sao giữa nam nữ, như vậy động tác thân mật thực tế để cho nàng khó xử. Nhưng tại Lỗ Kỳ tận tình khuyên bảo, nàng cuối cùng vẫn đồng ý. Dù sao muốn một người ở lại nơi đó, thực sự quá nguy hiểm. Đại Ti Mệnh thân thể áp sát vào Lỗ Kỳ trên thân. Hai cánh tay nhẹ nhàng treo ở cổ của hắn bên trên. Ai âu gờ trước hai đoàn mềm mại bị Lỗ Kỳ sau lưng đè ép có chút biến hình. Đại Ti Mệnh sắc mặt đỏ bừng. Nàng chưa từng cùng người như vậy thân mật qua. Nàng ở trong lòng hận chết cái này Lỗ Kỳ. Cảm thấy mình rơi xuống loại tình trạng này, hoàn toàn là Lỗ Kỳ tạo thành. Lúc này Lỗ Kỳ nội tâm cũng rất là kích động. Trên lưng của hắn là một cái yêu diễm động nhân ngự tỷ, một cái hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng nữ nhân. Thân mật như vậy tiếp xúc, để cho hắn cảm thấy hạnh phúc mê muội. Hai tay nhẹ nhàng vịn cặp kia tuyệt đẹp tú chân, tú trên đùi vớ cao màu đen có kiểu khác xúc cảm, khiến cho Lỗ Kỳ kích động cánh tay nhẹ nhàng run rẩy. đi đã lâu đường, mới đuổi tới một cái trấn nhỏ. Tại cửa trấn thời điểm, đại ti mệnh liền để cho Lỗ Kỳ đưa nàng để xuống. Dù sao tại trước mặt người khác, nàng còn muốn biểu hiện cường thế một chút. Tốt, người có thể cút, đại ti mệnh lạnh lùng nói. Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, về sau gặp lại, ngươi liền không có vận tốt như vậy. Lỗ Kỳ không còn gì để nói. Nữ nhân này khuôn mặt, thật sự là thay đổi bất thường. Đại ti mệnh cố nén đau đớn, chậm rãi hướng về trong trấn đi đến. Sự xuất hiện của nàng hấp dẫn rất nhiều khác thường ánh mắt, không chỉ có bởi vì nàng vậy tuyệt xinh đẹp khuôn mặt, cũng bởi vì trên người nàng y phục. Tuy nhiên vừa nhìn chính là quý giá vải vóc, nhưng lúc này lại có vẻ rách mướp. Đại ti mệnh cắn chặt răng ngọc, ở trong lòng đem Lỗ Kỳ lại mắng một lần. Cái này dĩ nhiên tất cả đều là Lỗ Kỳ kiệt tác. Hắn đem mình y phục kéo ra tốt nhiều vải, dùng để băng bó vết thương, mới quấy nàng như bây giờ dở dở ương ương. Đại ti mệnh đi nửa ngày, mắt thấy phía trước chính là một gian nhà trọ, tâm lý không khỏi một trận mừng rỡ, bất thình lình trên đùi một trận bủn rủn. Nguyên lai là trọng thương chưa lành, lại đi dài như vậy đường, dẫn đến thân thể có chút không chịu đựng nổi. Mắt thấy thân thể muốn ngã sấp xuống dưới, bất thình lình một đôi tay hát đi qua, đỡ nàng. Đại ti mệnh ngẩng đầu, nhưng là Lỗ Kỳ chính nhất khuôn mặt ý cười nhìn qua nàng. Ta không phải để cho ngươi cút à, ngươi nghe không hiểu tiếng người. Đại ti mệnh dựa vào Lỗ Kỳ cánh tay, đứng vững thân thể, trong mắt tràn đầy tức giận. Cái trấn nhỏ này trên chỉ có một nhà trọ, như hôm nay chủng loại đã muộn, ngươi chẳng lẽ để cho ta ngủ ngoài trời dã ngoại. Lỗ Kỳ một mặt vịn nàng hướng về nhà trọ đi đến, một mặt giải thích nói. Ngươi yên tâm, sáng sớm ngày mai, chúng ta nhất định đường ai nấy đi. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa. Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.